cả đời này không rời xa anh. Chương 777 đến 2. Tránh mặt, gocchuyenaudio.com. Máy bay đến thủ đô, vừa mới hạ cánh xuống sân bay, Diệp Phồn Tinh vẫn còn đang đi lấy hành lý, liền nhận được điện thoại Ngôn Chiết gọi tới, em đến thủ đô à? Làm sao anh biết, kể từ khi biết anh ta là người gián tiếp gây nên tai nạn của Phó Cảnh Ngộ, đã rất lâu rồi Diệp Phồn Tinh không liên lạc với anh ta. Nghe thấy giọng Ngôn Chiết, tâm tình của cô rất phức tạp, không biết nên dùng thái độ gì để nói chuyện với anh ta. Tiếng cười của Ngôn Chiết rất hào sảng, tại sao tới đây mà không nói cho anh biết? Mỗi lần Ngôn Chiết tới thành phố A đều ở nhà bọn họ, không bao giờ khách sáo, nhưng Diệp Phồn Tinh thì ngược lại, đến bên này cũng không nói cho anh ta biết. Trong lòng Ngôn Chiết cảm giác rất trống rỗng rối loạn, Diệp Phồn Tinh mượn cơ nói, anh bận rộn như vậy, tôi không muốn quấy rầy anh. Ngôn Chiết cười nói, bận rộn cái gì đi nữa cũng phải mời em ăn cơm chứ. Không cần đâu, lần này tôi tới để công tác, bọn họ sẽ bao ăn bao ở. Diệp Phồn Tinh cảm thấy mình vẫn nên vạch rõ ranh giới với Ngôn Chiết thì tốt hơn. Ngôn Chiết hỏi, ở khách sạn nào, Diệp Phồn Tinh nói, tôi cũng không rõ nữa, tôi đi cùng bạn, cô cũng không muốn nói hành tung của mình cho anh ta biết. Cách chương.